Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 bắt điệp võng 26. Bị hạ thừa dùng bút máy cắm vào cổ nam nhân kêu Lưu Trí. Một tháng trước từ trong nhà lao thả ra, tội danh là điện thoại lừa dối. Lúc này bị cứu giúp trở về, cắn chuẩn chính mình sau lưng vô đẩy tay. Chỉ là nhìn đến Dương Xu thấy nàng ăn mặc đều không tầm thường. Tưởng trói lại nàng tác muốn một bút tiền chuộc, hắn này phiên chuyện ma quỷ, Sở Hành Vân liền cái dấu chấm câu đều không tin, bắt cóc đối tượng có thể là trên đường cái tùy tiện tuyển cá nhân. Kia bắt cóc phạm chẳng phải khắp nơi đều có, lại nói Dương Xu gia đình điều kiện bình thường, trả giá ngang nhau nguy hiểm phí tổn vì cái gì muốn trói một cái gia cảnh thường thường nữ nhân. Bên cạnh chính là thuyền cứu nạn cao ốc A. Ngồi canh hạ thừa chẳng phải có thể được lớn hơn nữa ích lợi. Nhưng là Lưu Trí không chịu sửa miệng, đem Sở Hành Vân khí tưởng nhổ hắn ống dưỡng khí nhi. Hạ thừa cắm vào hắn trong cổ bút máy làm hắn giờ phút này nằm ở trên giường bệnh ấp úng phát âm khó. Khan, nói mấy câu liền ngăn không được xuyễn. Sở Hành Vân lái xe đâm hắn làm hắn đùi phải gãy xương. Thành cái lại què lại ếch cấp quan trọng thương hoạn, hộ sĩ ôm chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đem vị này trên đầu triền mãn băng gạc y phục thường cảnh sát. Thỉnh ra Lưu Trí phòng bệnh, cấp Sở Hành Vân băng bó tiểu hộ sĩ thực đau đầu đỡ vị này một khắc đều không chịu ngồi yên nơi nơi. Loạn dạo thương hoạn, trong miệng la hét, đi về trước đi, miệng vết thương của ngươi lại bắt đầu đổ máu, còn phải lại thanh sang. Sở Hành Vân mất máu quá nhiều, nhiệt độ thấp thiên thấp, sắc mặt trắng bệch, trên đầu triền nửa thanh băng gạc lúc này cũng tan, cô ở hắn trên đầu lung lay sắp đổ, giống cái người Ả Rập, hắn ở trong vòng một ngày liên tiếp tao ngộ hai khởi tai nạn xe cộ bị trọng thương tin tức đã sớm. Truyền khắp thị cục trên dưới, Dương cục nghe nói sau rất là khiếp sợ, phái ra Dương Khai Thái đại phụ thân trinh. Đến bệnh viện tìm tòi đến tột cùng, Phó Diệp cùng Kiều Sư Sư không yên lòng cũng nhân công làm việc thiên tư theo lại đây. Ở bệnh viện cổng lớn vừa lúc gặp được Hạ Thừa đang đứng ở cổng lớn giảng điện thoại, thấy bọn họ tới rồi liền cắt đứt điện thoại xủy khởi di động. Đối Phó Diệp gật gật đầu, người cũng bị thương sao Hạ tiên sinh, Kiều Sư Sư nhìn hắn dính đầy vết máu sơ mi trắng. Nhịn không được kinh hô. Hào xảo bất xảo, hắn hôm nay mặc một cái màu trắng áo sơ mi, mới vừa rồi ôm Sở Hành Vân, bị hắn trên đầu huyết cọ trên người đều là, thoạt nhìn pha như là ngực bị người nả một phát súng. Hắn đem Sở Hành Vân đưa đến phòng cấp cứu khi, hộ sĩ cũng đem hắn coi như là hàng đầu thương hoạn. Hắn sắc mặt thực lãnh, nói lên lời nói cũng không có độ ấm, nhàn nhạt nói. Không phải ta huyết, hắn đi ở phía trước dẫn đường. Phó Diệp theo sát, Kiều Sư Sư cùng Dương Khai Thái dừng ở cuối cùng. Kiều Sư Sư chú ý Hạ Thừa trên mặt kia phó mắt kính không thấy. Vì thế giữ chặt Dương Khai Thái nói. Hạ tiên sinh không mang mắt kính nhi, Dương Khai Thái. Làm sao vậy, Kiều Sư Sư xách một tiếng. Càng xoáy, Dương Khai Thái. Người vẫn là ngẫm lại hôm nay lái xe đâm Sở đội chính là người nào đi, Hạ Thừa đám người mới từ thang máy ra tới, liền thấy Sở Hành Vân ở hộ sĩ nâng hạ ở hành lang lắc lư. Hạ Thừa ánh mắt trầm xuống, thân sắc đều lệ nói, ngươi không phải ở truyền dịch sao, ai làm ngươi chạy ra. Sở Hành Vân dương mắt một ngắm hắn, thức thời ma lưu nhảy hồi phòng bệnh. Hạ Thừa lãnh Phó Diệp đám người đi vào một gian phòng bệnh một người. Thấy Sở Hành Vân ngồi ở mép giường, hộ sĩ đang ở đem hắn vừa rồi tự tiện nhổ kim tiêm hướng hắn mơ u bàn tay thượng cắm mân đi, không có. Việc gì đi Sở đội? Dương Khai Thái hỏi, Sở Hành Vân vốn định lắc đầu, nhưng thật sự choáng váng đầu. Vì thế nói, không có việc gì, chảy điểm huyết, Hạ Thừa đứng ở cửa khác thường tạm dừng trong chốc lát. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Đi phía trước đi rồi vài bước, ngừng ở trước mặt hắn, âm điệu như cũ đạm mạc, tóc sao lại thế này. Hắn liền rời đi hơn 10 phút, Sở Hành Vân liền thay đổi cái kiểu tóc, cạo cái quá ngắn tấc đầu. Trước kia chưa bao giờ gặp qua. Nghe vậy, Sở Hành Vân giơ tay loát một phen gai ngược nhi dường như đâm tay đầu tóc. Nói, bác sĩ ngại vướng bận nhi, cho ta cạo, nói xong đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Khó coi, Hạ Thưa lại lần nữa trầm mặc, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, như là chưa thấy qua hắn dường như, ánh mắt phá lệ cẩn thận lại chuyên chú, nghiêm túc giống như ở chọn lựa thân cận đối tượng, đem Sở Hành Vân xem một đầu mồ hôi nóng. Tâm nói vị này ra tám phần là xem hắn hiện tại không vừa mắt. Đang ở trong lòng ấp ủ cảm xúc sửa sang lại câu. Ân, đợi lát nữa vô luận hắn miệng chó phun ra cái gì cuồng ngôn đều không thể tức giận. Vừa giận vừa lên hỏa, này cái đầu liền phải không được. Há liêu, Hạ Thừa xem hắn sau một lúc lâu, ánh mắt thế nhưng càng thêm nhu hòa. Cuối cùng, khóe môi một hiên cười một chút, nói. Đẹp, Sở Hành Vân, Kiều sư sư, Sở đội, ngươi sớm nên cạo bản tắc, ngươi hiện tại đặc biệt soái. Lời nói thật, Sở Hành Vân lần đầu cắt thành quá ngắn bản tắc, sân hắn mặt bộ đường cong đĩnh bạt lập thể, giữa mày anh khí bừng bừng phấn chấn, không có dư thừa tóc mái che đậy, hắn nhĩ sau cùng bên gáy đường cong liền thành một cái thẳng tắp. Nhân tiện liền vai lưng đều có vẻ càng vì giãn ra rộng lớn. Trên mặt cặp kia ngăm đen đôi mắt càng hiện thâm cạn sáng choang. Mày kiếm mắt sáng gian còn nhiều chút quân nhân bất khuất kiên cường cương nghị chính khí. Hắn tuyệt đối là nhất thích hợp cắt tóc đầu một loại người. Cực giản kiểu tóc không những không cho hắn có vẻ lão thái. Ngược lại đem hắn mặt sấn càng thêm xanh miết lanh lẻ. Càng tựa thiếu niên, liếc mắt một cái xem qua đi. Ánh mắt chạm minh, anh khí bừng bừng phấn chấn. Thập phần đáng chú ý, Sở Hành Vân bị cắt tóc sau còn không có tới kịp xem chính mình biến thành loại nào bộ dáng. Đối kiều sư sư thổi phồng không cho là đúng, đương nàng ở vuốt mông ngựa, hào triệt tiêu cứu viện tới muộn tội danh, hắn đầu thượng khẩu tử ở phần đầu phía bên phải lỗ tai hướng lên trên 4-5 cm chỗ. Bị toái pha lê kéo ra một đạo nửa cái bàn tay khoan vết nứt. Thanh sang khâu lại sau. Hộ sĩ bổn tính toán cho hắn trên đầu triền mãn băng dính. Nhưng là Sở Hành Vân không nghĩ chính mình bị bao thành xác ướp. Hơn nữa đầy đầu băng gạc bất lợi với hành động, khiến cho hộ sĩ cho hắn dán lên một tầng băng gạc. Chính mình bất động là được, hộ sĩ kiến thức qua hắn cố chấp cùng cường ngạnh, làm theo, đẩy xe đẩy tay đi ra ngoài phía trước không yên tâm công đạo. Kim Thiêm đừng lại nhổ. Ngươi hiện tại cần thiết muốn truyền dịch hộ sĩ đi rồi. Phó Diệc cùng Kiều sư sư còn có Dương Khai Thái ở giường bệnh giường đuôi cùng mấy chương nhàn rỗi. Ghế trên ngồi xuống, tính toán tán gẫu một chút hôm nay buổi tối phát sinh một loạt sự. Sở Hành Vân hướng đầu giường một dựa, mở miệng phía trước quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thừa. Hạ Thừa ngồi ở cách hắn rất gần một cái ghế thượng. Kiều hai chân. Bút cầm đang ở nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt cổ quái lại thâm trầm, như là đang xem một con khỉ. Có lẽ nói đang xem một con nhảy nhót lung tung biểu diễn xiếc ảo thuật con khỉ. Sở Hành Vân hoài nghi chính mình trên mặt đang ở chơi con khỉ diễn. Bằng không Hạ Thừa vì cái gì nhìn chằm chằm vào hắn xem. Khóe môi còn lộ ra một tia như có như không tươi cười. Tính, chỉ cần hắn chỉ bằng thính. Không quấy rối, thả làm hắn xem monster ai trước bắt đầu. Sở Hành Vân nhìn đối diện ba người nói. Kiều sư sư nhấc tay. Ta trước đi, Sở Hành Vân gật gật đầu. Kiều sư sư chột dạ ngắm hắn liếc mắt một cái. Lại ngắm Hạ Thừa liếc mắt một cái. Hạ Thừa chính không coi ai ra gì thưởng xiếc khỉ. Căn bản không chú ý nàng. Kiều sư sư nói, Triệu Phong đã đem Dương Tiểu Thư đưa về ra. Nàng hôm nay chấn kinh nhiều đồ, chúng ta tính toán ngày mai. Sở Hành Vân cắt đứt nàng, ngày mai ta tìm nàng ghi lời khai. Trước nói Trần gia nhà cũ mấy người kia lai lịch. Còn có lái xe đâm ta kia tôn tử, tìm không. Kiều sư sư rũ xuống đầu, tự tin không đáng nói đến. Không có, Sở Hành Vân. Sách, nói rõ ràng, Viễn Nam tỉ tra quá bảng số xe. đi Trần ra nhà cụ mấy người kia khai xe bảng số xe cùng lái xe đâm ngươi người nọ bảng số xe đều là Thượng Hải mất trộm biển số xe. Căn cứ giao thông ghi hình truy tung đến kia hai chiếc xe quải đến 315 cao tốc tỉnh nói ra khẩu. Biến mất, hiện tại phòng trường, phòng một vòng lớn, đổi cái biển số xe nhi. Lại đã trở lại đi, bọn họ đi Trần ra nhà cũ tìm cái gì? Cùng mang đi Hạ Tinh Hãn chính là cùng Hỏa Nhi người sao? Hẳn là cùng đám người, bọn họ hành động phương thức rất giống. Hơn nữa chiếc xe thượng biển số xe tất cả đều là ngoại thị, Sở Hành Vân híp mắt nhìn nàng. Ngươi cũng không biết bọn họ đi Trần ra nhà cũ tìm cái gì. Chính, đang ở cha, Sở Hành Vân chừng nàng liếc mắt một cái. Nhìn về phía Phó Diệc, Phó ca, Phó Diệc nói. Tôn Thế Bân xác thật đã chết, Sở Hành Vân tuy rằng đầu bị thương. Nhưng là hắn ở hai cọc án kiện chi gian cắt tư duy vẫn là tương đối thông thuận. Vội hỏi, có chứng cứ, Phó Diệc, có nhân chứng, có thể chứng minh năm Nguyệt 7 hào xuống núi chỉ có Ngô Diệu Văn cùng Ngô Hiểu Sương. Tôn Thế Bân căn bản không có trở về thành, Sở Hành Vân ánh mắt thoáng chốc biến u ám. Hay chỉ trong mắt lúc này thoạt nhìn như là rót xăng bốc cháy lên ánh lửa hắc diệu thạch. Có chứa vài phần kim loại kiên lợi, Ngô Diệu Văn đang nói dối. Phó Diệc gật đầu. Hơn nữa ta hoài nghi giết hại Tôn Thế Bân đúng là hắn, Sở Hành Vân tuy là kiến thức rộng rãi. Hắn trong lòng Bồ Tát bị hoài nghi vì tội phạm giết người. Cũng khiến cho hắn kinh hãi thả không dám tin tưởng, nghĩ trăm lần cũng không ra Ninh Ấn Đường. Lầm bầm lầu bầu hỏi, vì cái gì, Phó Diệc cũng có chút không đành lòng đánh sập hắn trong lòng còn sót lại kia một chút đối thiện. Niệm chấp nhất, từ nào đó góc độ tới xem, Sở Hành Vân vẫn có một viên xích tử chi tâm ni hắn đối mỹ thủ vệ hiền lành chấp nhất. Là bất luận cái gì chấp pháp nhân viên sở xa không thể cập. Ngô Diệu Văn ở trong lòng hắn là hoàn toàn xứng đáng lò luyện xã hội đại trốn sát chung người sống. Sót, hiện tại giết người hung thủ tội ác sắp bao trùm Ngô Diệu Văn trên người nhân tính quang huy. Này Tôn Bồ Tát mất đi kim thân, biến thành cô hồn dã quỷ, có lẽ cũng đem ác tướng chồng chất, bộc lộ bộ mặt hung ác, Sở Hành Vân giống vậy lập với tường vây dưới dũng sĩ. Hắn như vậy dùng sức dùng bả vai khởi động lắc lắc dục khuynh cao ốc. Bất quá là vì che lấp tường vây sau tội ác, trên đời tội ác đã đủ nhiều, chỉ còn cao ốc dưới chân một mảnh tịnh thổ. Hiện tại xem ra, này phiến tịnh thổ cũng không giữ được, hắn cùng chính mình đấu tranh thật lâu, bị họng súng nguy hiếp sinh mệnh, bị tai nạn xe cộ nguy hiểm cho sinh mệnh thời thượng có thể bảo trì tâm thái bình tĩnh, thủ vững chính mình sở lưng đeo trách nhiệm cùng lập trường. Chút nào không vì chi bận lòng, nhưng là hiện tại, Phó Diệc rõ ràng tìm được chứng cứ đem Ngô Diệu Văn Hoa vì giết người phạm trù. Sở Hành Vân lại cảm thấy lo sợ nghi hoặc, bình tĩnh hồi lâu nội tâm đã chịu lan đến, phảng phất vĩnh viễn mất đi bình tĩnh, đã có chứng cứ, vậy bắt người đi cuối cùng, hắn nghe được chính mình nói như thế, Phó Diệc không theo tiếng, quay đầu đưa cho Dương Khai Thái một cái ánh mắt, Dương Khai Thái xem hắn, lại nhìn xem Sở Hành Vân, lặng yên không một tiếng động đi ra phòng bệnh, Dương Khai Thái mở ra phòng bệnh môn. Liền thấy một cái người quen đứng ở cửa, không biết đứng bao lâu, lưu mông, trường cổ đầy mặt đậu ấn người trẻ tuổi dẫn theo một cái quả rổ. Nhìn đến phòng bệnh một phòng người, trường cổ co rụt lại, bỗng nhiên có điểm phát khiếp, đối Dương Khai Thái nói, Trịnh đội làm ta lại đây nhìn xem Sở đội trưởng, Sở Hành Vân đối hắn vẫy tay. Ý bảo hắn tiến vào, lưu mông không biết sao. Bình thường rất bình tĩnh thực ổn thỏa một người, hôm nay có điểm hoảng loạn khiếp đảm, đứng ở cửa do dự trong chốc lát, mới đi vào, Sở Hành Vân đánh giá hắn hai mắt, hỏi hắn, Trịnh Tây Hà làm ngươi tới. Ân, nghe nói sở đội ngài bị thương, Sở Hành Vân xem một cái kiều sư sư. Cười lạnh lùng, hắn đảo khá tốt tâm, không làm ngươi mang nói cái gì. Kẹp ở hai vị đội trưởng chi gian lưu mông rất khó làm. Lộn xộn lông mày giống hai điều chiền ở bên nhau sâu lông. Dũ Đầu nhất thời không lời nói. Sở Hành Vân cũng không làm khó hắn. Làm Kiều Sư Sư đem hắn trong tay quả rổ tiếp nhận đi. Nói, trở về đi, quả rổ nhi tiền ngày mai tìm hậu cần chi trả, Lưu Mông mím môi. Quay đầu không nói một lời hướng cửa đi. Sắp ra cửa thời điểm bỗng nhiên bị Phó Diệc gọi lại. Lưu Mông, phó đội, Phó Diệc lộ ra ôn hòa hiền hậu thân hòa tươi cười. Làm sao vậy, ngươi muốn nói cái gì? Sở Hành Vân xé mở quả rổ nhi, lấy ra một cây chuối đang chuẩn bị lột, nghe được Phó Diệc nói. Ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Mông, khẽ nhíu mày, ngươi có chuyện nói. Lưu Mông bỗng nhiên chi gian bị đẩy đến một cái tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Trong ánh mắt dị thường thác loạn rồi dám, bị Sở Hành Vân châm u hỏa đôi mắt một nhìn chằm chằm. Lựa chọn nói thật, sở đội, có chuyện nhi không biết ngài có biết không tình, người nói, Lưu Mông nuốt khẩu nước miếng. Tận lực đem Trịnh Tây Hà mặt từ trong đầu thoát khỏi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, trước hai ngày. Chúng ta điều tra lục giang nhà xuất bản kia 3.000 vạn rơi xuống. Truy tra đến hải ngoại một nhà tẩy tiền quỹ tổ chức. Kỳ thật, năm Nguyệt 6 hào phía trước còn có một số tiền đánh tới cái kia quỹ tài khoản. Kia số tiền không phải lục giang. Lục giang không như vậy tiền. Chúng ta hẳn là theo kia số tiền tra ra ngọn nguồn mới đúng. Nhưng là Trịnh đội lại không cho tra. Còn nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng là ta cảm thấy kia số tiền, bao nhiêu tiền, Sở Hành Vân hết sức bình tĩnh đánh gãy hắn, hỏi, Lưu Mông liếm liếm nhân quá phận khẩn trương mà khô ráo môi dưới. Nói, 3.800 triệu, nghe được như thế cự khoản. Thượng có thể bảo trì bình tĩnh chỉ có Hạ Thừa, ở ngồi trừ bỏ Hạ Thừa, đều không hẹn mà cùng đảo hút một ngụm khí lạnh, 3.800 triệu, Lưu Mông gật đầu. Hơn nữa đều là từ Tôn Thế Bân trong tay chuyển ra tới, tra được ngọn nguồn sao. Quay vòng qua cầu, đổi nhau rất nhiều tài khoản, điều tra rõ chân tướng yêu cầu thời gian, hiện tại kia số tiền cùng lục giang 3.000 vạn nhất dạng. Hướng đi không rõ, Sở Hành Vân nhèo ấn đường trầm tư sau một lúc lâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngưng hắc bóng đêm. Ở trong bóng đêm hai khởi ngọn đèn dầu như là vô số chỉ cách cửa sổ hướng trong nhìn trộm mắt nhỏ. Hắn có thể nhận thấy được những cái đó đôi mắt đang ở giám thị cái này phòng bệnh. Lại không thể nào kiểm chứng những cái đó đôi mắt đến từ nơi nào. Một đạo đèn flash đánh vào hắn trên người. Sở Hành Vân hơi có đề phòng quay đầu nhìn về phía nguồn sáng. Liền thấy Hạ Thừa Chính giơ di động đối với hắn. Thấy hắn bỗng nhiên quay đầu, cũng là mới phát hiện di động đèn flash không quan, khóe mắt hơi hơi run rẩy. Sở Hành Vân, ngươi đang làm gì? Hạ Thừa bình tĩnh rũ xuống tay, điều chỉnh một chút dáng ngồi. Kiều Chân nhàn nhạt nói, thử xem giống tố, Sở Hành Vân, chụp ta thì giống tố. Hạ Thừa ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, là ngươi vừa vặn ở ta màn ảnh, Sở Hành Vân phiết phiết khóe môi. Chiều hắn vươn tay, lấy tới ta nhìn Simonser, Hạ Thừa giả ngu, nhìn cái gì, xem ngươi đem ta chụp thành cái dạng gì, thuận tiện xem ta hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng, Hạ Thừa nhíu mày. Không kiên nhẫn nói, chính mình chiếu gương, Sở Hành Vân đốn một lát, sau đó duỗi trường cánh tay đem hắn di động vớt qua đi. Hạ Thừa một chút đứng lên, sốt ruột hướng hắn đi qua đi, đừng loạn phiên. Sở Hành Vân đằng ra một bàn tay chắn hắn, đừng động thủ a, ngươi chạm vào ta một chút ta liền nằm nơi này, ngươi còn phải dưỡng ta nửa đời sau, nhưng mà Hạ Thừa căn bản không tính toán cùng hắn động thủ. Cảm thấy hắn hiện tại bị thương đầu óc, không thể chịu kích thích, nói chuyện đều đè nặng giọng, đi qua đi đặt mông ngồi ở mép giường, nâng lên cánh tay đáp ở hắn sau lưng đầu giường, một cái tay khác đi đoạt chính mình di động. Không cần nghĩ ngợi nói, ngươi nằm xuống ta liền dưỡng ngươi nửa đời sau, Sở Hành Vân đích xác bị thương đầu óc. Thế nhưng không phân biệt rõ ra những lời này oai ý. Đem điện thoại đổi đến tay phải, lấy ra tìm kiếm album, trong miệng nói, ta lại không xem khác. Hạ Thừa lúc này căn bản không dám cùng hắn có bất luận cái gì tứ chi xung đột, giờ phút này Sở Hành Vân ở trong mắt hắn cùng cái nửa tàn phế không sai biệt lắm. Hắn mới sẽ không theo cái tàn phế không qua được, thấy hắn kiên trì muốn xem, liền không lại ngăn cản, thuận thế hướng đầu giường một dựa, híp mắt nghiêng hắn, ngươi còn tưởng nhảy ra cái gì? Sở Hành Vân thấy hắn không đoạt, đem điện thoại lấy về tới cũng sau này dựa vào đầu giường. Không nghĩ tới đảo vào khuỷu tay hắn, cười, ta cũng không dám loạn phiên, vạn nhất từ nhị gia di động nhảy ra cái gì, môn. Hủy vẫn là ta chính mình danh dự gia đình dự, hắn lời này nói âm dương quái khí. Thực sự ghê tởm ngươi. Hạ Thừa thoáng chốc cùng hắn so thượng thật, cười lạnh nói, vậy ngươi thật muốn hảo hảo phiên phiên. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể từ ta di động nhảy ra cái gì, môn. Sở Hành Vân quay đầu, lại ngắm hắn liếc mắt một cái, cười có chút ý vị sâu xa. Như vậy bằng phẳng, Hạ Thừa bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi phiên a, ngươi như vậy bằng phẳng, ta liền không nghĩ phiên, không được, cần thiết phiên, ai, đừng nháo, ta không loạn phiên, liền nhìn xem ta hiện tại là cái dạng gì nhi, nói tìm được hắn album. Điểm đi vào vừa thấy, hiểu rõ mấy bài ảnh chụp, xúc lực tiểu đồ cũng có thể nhìn ra album tất cả đều là cùng cá nhân. Sở Hành Vân có điểm giật mình, này. Tất cả đều là ta a, Hạ Thừa bỗng nhiên lại đem điện thoại đoạt lại đi. Âm thanh lạnh lùng nói, không ngã tính, Sở Hành Vân còn không có tới kịp click mở đại đồ nhìn xem chính mình thay đổi cái. Kiểu tóc là cái bộ dáng, di động đã bị thu đi rồi, đang muốn lại đoạt, chợt nghe Phó Diệp thấp hụ một tiếng. Hoàng giác phòng bệnh còn có cái Lưu Mông. Lưu Mông đứng ở cửa, thẳng ngơ ngác nhìn bọn họ. Bị dọa tới rồi dường như nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Hành Vân thay đổi trạng thái phi thường mau, lập tức đem vừa rồi bị Hạ Thừa đánh gãy tư duy tiếp lên. Hỏi, ngươi đem tin tức này nói cho ta, cũng là Trịnh Tây Hạ ý tứ. Lưu Mông nhưng không hắn tinh phân, ngốc trong chốc lát mới nói. Không phải, Trịnh đội không biết. Sở Hành Vân nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Cười mỉa, ngươi là Trịnh Tây Hà người, Lưu Mông nói một câu đêm nay tới nay nhất có nắm chắc nói. Ta là một người hình cảnh, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi tưởng ta mị, hết chương.